vợ, đứng lại đó cho chồng. Chương 16, góc truyện audio.com. Hắn rất khó hiểu câu nói ban này của Sun nhưng chưa kịp hỏi thì Mi đã mở miệng ngắn cầm hai phần kem đem lên phòng nó Sun. Cốc cốc, vào đi, giọng Sun chẳng mấy vui vẻ vang lên. Hắn bước vào nhìn nó và Sun. Tại sao anh hai cho nó vào nhà mình? Sun hỏi ngay, em đừng kêu người ta bằng nó, người ta cứu anh đấy. Hắn bực khi nghe em mình hỗn với người lớn, cứu anh, hay hại anh. Sun, hại gì anh xém bị xe tông đấy. Hắn, tôi nói cho anh biết con người đó không phải hạng người tầm. Thường như anh thấy đâu, sao em cũng hùa theo con Sun thế. Hắn bực, thấy sao tôi nói vậy thôi. Nó bực vì hắn chẳng tin lời nó. Hết chuyện Mỹ Linh rồi tới Mi em eo thì anh cũng đã tin lời em. Nhưng anh chỉ xem Mi như người cứu mạng ân nhân em hiểu chưa? Hắn, anh hai để rồi anh xem bộ mặt thật của à ta, hứ. Nói rồi Sun bỏ, về phòng cũng chẳng thèm lấy kem. Tôi cũng mệt rồi thôi anh đem hai phần kem ấy cho. Ân, nhân, của anh đi, nó cũng leo lên giường ngủ. Hắn cầm hũ kem đi ra ngoài mà trong lòng suy nghĩ, chẳng lẽ. Mình làm gì sai, tại sao nó và Sun lại phản ứng như vậy, mình thấy Mi là một cô gái. Nhà quê thôi mà, thở dài hắn đem vứt hai hũ kem luôn, nó nằm trong phòng mà tức lắm chứ tại sao hắn lại không tin. Nó mà tin người ngoài, hai nỗi lo sợ lại trỗi dậy trong lòng nó. Một là thân phận, này không thuộc về nó, thân phận này thuộc về Hoàng Anh Thư chứ không phải Hoàng Anh Nhi, hai là nó sợ mất hắn, nó sợ Mi sẽ phá hủy tình cảm ngọt ngào nhỏ nhoi. Trong lòng nó, một giọt nước mắt khẽ rơi trên khuôn mặt nó cũng sợ câu trăm. Ngôn, cây kim trong bọc cũng có ngày lòi ra, nói chung mọi thứ xung quanh làm nó ghê tởm và sợ, gió man mát làm nó ngủ tự lúc nào chẳng hay. Tao nghe, Mi nói với giọng tự tin, mọi việc, à em, ha ha tốt lắm, cố gắng lên, em eo, dù, tao không phải là nghèo đâu thư à, nhưng tao muốn có được. Tình cảm của mày đang có mày hiểu không, cho nên tao sẽ không nhường mày bất cứ. Thứ gì tao sẽ phá hoại tất cả những thứ thuộc về mày cho mày đau khổ và anh. Vương là của tao mãi mãi. À ta nói mà móng tay bấu vào nhau đến bật máu. Nó thấy khô cổ nên xuống mở tủ lạnh lấy nước đang lui cui nó. Nghe tiếng, này, quay lại thấy hắn nó cũng giận nên chẳng thèm quan tâm. Sao em có thái độ đó thế? Ai em lặng, trả lời anh đi, hắn cố hỏi. Nó chẳng thèm trả lời mà toan lên phòng ngủ, hắn nhanh chóng. Nắm lấy tay nó kéo ngồi thụp xuống đùi hắn, dù thế nào anh mong em là người tin anh nhất, im lặng, anh yêu em thư à, hắn nói câu anh yêu em nhưng. Rầm rầm, tiếng sét kia vô duyên làm nó chẳng nghe được gì, hắn lại một lần. Nữa khóc không thành tiếng với số phận mình, nhưng nhanh chóng hắn đặt lên môi, nó một nụ hôn không dài nhưng đủ làm tim nó và hắn đập vỡ tan lồng ngực. Đừng khó chịu với anh nhé, hắn, đồ ngốc, nó trả lời một cách hạnh phúc. Hắn nắm tay nó kéo lên phòng, sau khi nó nằm xuống hắn kéo chăn đắp cho nó, đặt thêm một nụ hôn như lời chúc ngủ ngon hắn bỏ về phòng. Phòng ăn sáng, bà ta thức dậy từ sáng sớm để xuống bếp nó và Sun xuống trước. Sau đó đến hắn, nó và hắn nhìn nhau nhớ tới chuyện tối qua làm má nó phúng phính. Ửng hồng lên hắn cũng thế à tức lắm nhưng tỏ ra vui vẻ. Hi hi anh Vương và chị Thư hạnh phúc quá. Cảm ơn, không cần cô quan tâm chị hai và anh hai tôi. Sun nhìn, xoáy vào sau trong mắt ả con kia, ăn sáng đi, hắn nạt Sun, xí, buổi ăn sáng diễn ra trong một ngạc của hai người là ả và Sun. Và hạnh phúc của hai người chắc ai cũng hiểu rồi. Sau khi ăn xong, thôi tụi em đi học, ủa mà cô cũng học trường nó à, góc chuyện audio.com. Dạ chung lớp luôn, ả ta ra vẻ thẹn thùng khi hắn hỏi chuyện, mình, vậy tôi sẽ chở ba người đi học, sau đó hắn lấy xe chở ba đứa đi học. Trên xe, Sun ngồi lấy cớ là chân hay bị nhức khớp nên nó đá thẳng ra. Bốp, à em làm gì thế? À ta, ai cho cô có cái quyền gọi tôi là em? Sun, hu hu đau quá mình làm gì bạn chứ? À ta ra vẻ nước mắt cá sấu. Thôi đi Sun ngồi im dùm tao đi, mà thư nè trưa này anh chở. Em đi ăn nha, hắn cố ý hỏi nó. Em đi nữa, Sun, không tao versus chị Thư thôi. Dạ, Sun ỉu xìu, sao em, dạ, nó thẹn thùng chẳng dám ngước mặt nhìn hắn. Hắn thấy thế thích lắm, cứ thích chọc nó như vậy. Bà ta ngồi, sau nhìn nó và hắn mà lòng căm tức dâng lên, nhưng thấy Sun cứ nhìn mình nên ả nhịn. Ả nguyện trong lòng sớm muộn gì ả cũng sẽ thay thế vị trí của nó. Có người tức cả, Sun ngồi huýt lũ con trai đi đường vừa nói. Ai, hắn hỏi, ai tự biết, con điên, hắn lái xe tiếp, hắn biết chứ, hắn biết Sun nói Mi nhưng hắn làm bộ như vậy để. khỏi gây lộn trên xe. Tới trường Sun và à bức Dô trường nó Dô sau. Em, hắn ngoác ngoác, hà, lại đây anh bảo, dạ, hắn, mi, nhẹ lên má nó làm toàn bộ nữ sinh sung, quanh ngất lên ngất xuống, và tất nhiên trong đó Linh và mi cũng thấy. Anh này, nó quính vào ngực hắn, thôi đi học đi, vợ yêu chưa chồng rước vợ nhé, nó ngại quá nên bỏ đi luôn, hắn cũng đi làm. Này giờ Sun nhìn, thấy và mỉm cười thầm chúc cho anh mình và chị Thư sẽ mãi như thế. Nó đi mà cứ, cười cười giết làm ai cũng tưởng nó. Khìn khìn, này, đứng lại, khách trương.